Luân hồi nhạc viên, chương 1015, màu đen đồng, góc truyện audio.com, chương 20, màu đen đồng canh thứ tư, vì Bạch Ngân Đại Minh Tô Tiểu Thiệt tăng thêm. Tuyết Phong Sơn gần đây cánh đồng tuyết bên trong, két két, một người nam nhân bước nhanh chạy ở mặt tuyết bên trên, bước chân lảo đảo, lưu lại hai chuỗi dấu chân cùng một chuỗi vết máu. Ánh mắt của nam nhân bị đào xuống một đầu, trong hốc mắt đỏ thẫm một mảnh, hắn trên người cắm mười mấy thanh màu đen đao kiếm, này đó đao kiếm đều xuyên qua hắn thân thể. Hô, hô, nam nhân tiếng thở dốc như là phá phong thùng, lá phổi của hắn bị đâm xuyên. Phù phù một tiếng, nam nhân té nhào vào tuyết động bên trong, hắn máu rất mau đem gần đây tuyết động nhuộm đỏ. Két két, lại một đường tiếng bước chân truyền đến. Đừng, đừng tới đây. Nam nhân cố sức bò dậy, nhưng cố gắng nửa ngày, hắn chỉ là ngồi quỳ chân ngồi trên mặt đất. Nói thế nào ngươi cũng là danh tam giai khế ước giả, phải có tôn nghiêm. Một đạo giọng nữ truyền đến, này nữ âm thanh bên trong mang theo ý cười, nữ nhân mảnh mỏng khóe môi nhếch lên, môi đỏ thực gợi cảm. Tuyết bay tung bay, nhất danh thân xuyên lộ lưng áo ra nữ nhân đứng tại mặt tuyết bên trên, nữ nhân màu đen tóc ngắn rũ xuống trên cổ kia đôi ba quang chớp động con ngươi rất sáng, như là một viên hắc bảo thạch phối hợp kia da thịt trắng nõn, làm này nữ nhân cho người ta loại yêu dị mỹ cảm, không sai, chính là yêu dị. Bỏ qua cho ta đi, xin ngươi, chúng ta căn bản chưa thấy qua, vì cái gì giết ta. Cho ta cái lý do, cho dù là xung đột lợi ích cũng nói còn nghe được, nhưng chúng ta căn bản không có xung đột lợi ích. Kia tên bị mười mấy thanh đao kiếm đâm xuyên nam nhân quỳ trên mặt đất, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến chính mình ngày nào đó sẽ chết, nhưng hắn không thể tiếp nhận hiện tại kiểu chết quá oan uổng, từ đầu đến cuối, hắn căn bản không rõ ràng này nữ nhân muốn giết hắn nguyên nhân. Nam nhân đầu bên trong bắt đầu hồi ức 10 phút đồng hồ phía trước một màn, hắn mạo hiểm đoàn chính chuẩn bị tham dự vào ngũ ảnh đại hội sự kiện bên trong, mặc dù hắn sở tại mạo hiểm đoàn chỉ có 23 người, nhưng đều là tinh anh, chỉ ít này nam nhân là cho rằng như thế. Trong lòng nam nhân tinh anh đoàn viên, tại ngắn ngủi trong vòng 7 phút bị giết sạch chỉ có trốn một người chạy trốn tới này, địch nhân là danh thân xuyên màu đen lộ lưng áo ra, con người nữ nhân rất xinh đẹp, kia con người tựa như một viên hắc bảo thạch. Lý do, nữ nhân mắt đen ngồi xổm người xuống, thon dài móng tay để tại nam nhân trán bên trên. Học chó sủa, nếu như học giống như ta đây liền bỏ qua ngươi. Nam nhân sững sờ, ngược lại rõ ràng, hắn đây là gặp được tinh thần không bình thường khế ước giả, do dự một chút sau. Uông, tuyệt không giống như, nữ nhân mắt đen móng tay dần dần không có vào nam nhân cái trán bên trong. Ngươi người điên, nam nhân đột nhiên bộc phát nhào về phía nữ nhân mắt đen. Nữ nhân mắt đen không nhúc nhích, nam nhân đã thoát lực hắn té nhào vào trong đống tuyết, nữ nhân mắt đen đưa tay nâng nam nhân cái cằm, động tác thực ôn nhu, nàng ngón trỏ cùng ngón cái vươn về phía trước, vươn hướng nam nhân cái kia độc nhãn. A, tiếng kêu thảm thiết qua đi, nam nhân che mắt ngồi trên mặt đất run rẩy, máu tươi từ khe hở cốt cốt tuôn ra. Như vậy liền xinh đẹp hơn, người phía trước hỏi ta lý do gì, giết người yêu cầu lý do sao? Ta đã từng những cái đó có thể phó thác sinh tử đồng đội, liền bị người không có chút nào lý do giết sạch, cho nên giết người căn bản không cần lý do. Ngươi, góc truyện audio.com, ngươi cái này, tên điên, đa tạ khích lệ, còn có cái gì di ngôn. Ngươi chết không yên lành, đa tạ chúc phúc, gặp lại. Nữ nhân mắt đen sắc bén móng tay đâm vào nam nhân cái cổ, nam nhân rất nhanh mất đi âm thanh. Dọn dẹp không sai biệt lắm, lúc sau phải nên làm như thế nào hảo đâu. Anh hùng cứu mỹ nhân, người kia tựa hồ sẽ không làm anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện ngu xuẩn này, sắc dụ. Ta này sạch sẽ thân thể cũng không có vấn đề, sắc dụ. Lợi dụ, nữ nhân mắt đen lau sạch sẽ vết máu trên tay, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, tuyết trắng chậm rãi bay xuống, rơi vào gò má nàng bên trên hóa thành nước đọng. Ta đáng giá phó thác tính mạng các đội hữu tại thiên đường chờ xem, ta sẽ dùng hết thảy phương pháp trả thù hắn, nếu như có thể trở thành làm hắn tín nhiệm đồng đội tốt nhất tại hắn khi chết, hắn còn có thể thưởng thức bị người khác phản bội cảm giác. Nữ nhân mắt đen hướng nơi xa đi đến, tại nàng trần trụi da kia trắng nõn lưng bên trên, xăm một đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa đường vân rất nhỏ, hiện thực thanh tú thực thích hợp này nữ nhân khí chất. Nữ nhân mắt đen là danh người báo thù, vì thành công báo thù, nàng có thể nỗ lực bất kỳ vật gì, thân thể, nhạc viên tệ, trang bị, này đó cũng không đáng kể. Tháp cao 6 tầng bên trong, oanh, một tiếng oanh minh qua đi, Mizuki, Terumi Mei theo trong bụi mù đi ra. Thật là một cái tiểu soái ca. Terumi Mei duỗi ra ngón tay, lau khóe miệng nham tương, giờ khắc này ở nàng chung quanh 10 mét xa che kín đại phiến nham tương, Sasuke đã bị vùi lấp tại dưới nham tương, không rõ sống chết. Xem ra các ngươi bên này cũng thực thuận lợi. Tsuchikage Ryotenbin Onoki theo cửa sổ phiêu vào phòng bên trong, rất nhanh, hai tên nhẫn giả đuổi theo trước, hai người là Tsuchikage hộ vệ, một người trong đó thân hình cao lớn, còn có chút mập mạp, hắn tên là Đất Nung, là danh quái lực hình nhẫn giả am hiểu thổ độn, về phần một người khác, đây là danh nữ nhẫn giả, tên là Kurosuchi, nhìn như dáng người tinh tế, nhưng nàng thực lực tuyệt đối không yếu, là Tsuchikage bồi dưỡng ảnh chi vị người thừa kế. Đất Nung dưới nách đang mang theo một cái túi, trong bao vải chứa một người, cái này người vẻn vẹn lộ ra đầu, ngoài miệng bị thổ độn che lại một khối cùng loại với xi măng vật chất, càng quan trọng hơn là, đầu hắn mang nham ẩn thôn hộ ngạch chỉ là hộ trên trán có một đầu vết cắt, điều này đại biểu bạn nhẫn. Bị để ở trong bao vải không phải người khác, chính là phụ trách dẫn xuất Tsuchikage, cũng ngăn chặn Tsuchikage Deidara, cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn thế mà bị Tsuchikage đám người bắt sống, mà không phải bởi vì nghệ thuật mà chứng đạo, cũng chính là tự bảo. Ô ô ô, Deidara ra sức dãy dụa, ý kia rõ ràng là có loại làm thịt ta. Deidara ca, không cần vùng vẫy, lão đầu tử tại, ngươi trốn không thoát. Nữ nhẫn giả Kurosuchi cười cười, nàng nhìn về phía Deidara ánh mắt có chút phức tạp, này từng là hắn sư huynh. Nghe Kurosuchi như vậy nói, Deidara giãy giụa biên độ yếu bớt, hắn rất không muốn nhìn thấy Tsuchikage, không phải e ngại Tsuchikage thực lực mà là bởi vì Tsuchikage Ryotenbin Onoki là hắn ân sư. Ô ô ô, Deidara muốn nói cái gì, đáng tiếc hắn miệng bị phong bế, Kurosuchi căn bản nghe không được. Kỳ thật Deidara muốn nói là, mau đem ta lấy đi, một hồi những tên kia đến rồi thấy cảnh này quá mất mặt. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là Gaara đám người tới, bốn ảnh tề tụ tại tháp cao 6 tầng phòng họp bên trong. Góc truyện audio.com, Tsuchikage, Mizuki, Kazeki đều ra tay, vừa vặn vì Hokage đại biểu Danzo từ đầu đến cuối không động thực ổn. Uchiha Sasuke ở đâu? Gaara vẫn ngắm nhìn chung quanh, nơi này rất rõ ràng là vừa mới tiến được rồi một trận chiến đấu. Bị ta dung thành cho tàn. Mizuki Terumi mới nhìn về phía mặt đất bên trên những cái đó đã bắt đầu làm lạnh nham tương, nàng không phải một thân một mình cùng Sasuke chiến đấu, còn có nàng hộ vệ cùng với Hokage hộ vệ hiệp trợ. Xem ra thực thuận lợi cứ như vậy, Akatsuki kẻ cắp chỉ còn hai tên. Gaara nhẹ nhàng thở ra. Raikik đi đâu, lấy hắn tính tình, sẽ không bỏ mặc Sasuke chạy trốn tới này. Phiêu phù ở giữa không trung Tsuchikage hơi nghi hoặc một chút. Raikik, chết rồi, cái gì, chết như thế nào, hộ vệ của hắn đâu. Phòng họp bên trong đám người rất là chấn kinh, Raikik tử vong cũng không phải việc nhỏ. Hộ vệ của hắn một người chiến tử, một người thân bị trọng thương, đã bị võ sĩ mang đến cấp cứu, hẳn là không cái gì trở ngại. Nghe được Raikik hộ vệ còn sống sót một người, Tsuchikage, Mizuki đều nhẹ nhàng thở ra, nếu như vân ẩn thôn người chết hết ở này, vậy thì không xong, trăm miệng khó cãi nói chính là loại tình huống kia. Ai giết, có năng lực giết chết Raikik tuyệt không phải hời hợt hạng người. Tsuchikage Ryotenbin Onoki lập tức nghĩ tới điểm mấu chết của sự tình. Tổ chức Akatsuki, Byakuya. Bản chương xong, cách chương.